Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 55 2. Thần kỳ nữ hiệp làm sao có thể như thế mạnh? 5/5. Diana không dùng võ khí, chỉ dùng quyền cước cùng lôi thần thác nhĩ kịch chiến. Nàng từng đến Âu Dương Tĩnh dốc lòng dạy bảo, mặc dù chỉ tu luyện ngoại công chiêu thức, nhưng này mấy chục năm chuyên cần khổ luyện xuống tới, nàng bằng vào siêu phàm vô song chiến đấu trí tuệ, xảo diệu đem nhanh chóng điện chi lực dung nhập võ kỹ bên trong. Bây giờ một thân võ kỹ sớm đã xuất thần nhập hóa, thậm chí đã vượt ra bản vị diện phạm trù. So với sở trường võ đạo lục tinh cấp luân hồi giả đều không chút thua kê monster phanh phanh phanh. Đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh, Diana tia điện sáng rực hai quả đấm như là sao băng mưa xa. Điên cuồng công kích, nhìn như cương mạnh lăng lệ có thừa mà biến hóa không đủ. Kỳ thực mỗi một quyền đều giấu giếm biến hóa, ẩn kinh lực mãnh liệt. Mà thân pháp của nàng cũng quỷ dị khó lường. Xem chi phía trước, chợt chỗ này tại về sau, khó mà nắm lấy. Cuồng phong bạo vũ tia chớp chi quyền, phối hợp nhanh như phù quang lược ảnh, quỷ như ảo ảnh thân pháp quỷ mị. Trong lúc nhất thời, nàng càng đem lôi thần thác nhĩ triệt để áp chế, cơ hồ là đè ép hắn cuồng ẩu. Lôi thần thác nhĩ vốn cho rằng Diana võ kỹ toàn dựa vào thiên phú ăn cơm, ỷ vào chính mình lôi điện chi lực, có thể trình độ nhất định khắc chế Diana nhanh chóng điện chi lực. Lúc bắt đầu cũng không có đưa nàng để vào mắt, nào biết được dưới sự khinh thường, lại bị nàng đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Nhất thời chỉ có thể vướng trái vướng phải, đau khổ chống đỡ, trong lòng càng là rung động không hiểu. Làm sao có thể, thần kỳ nữ hiệp võ kỹ mặc dù không tệ, nhưng làm sao có thể tinh xảo đến loại trình độ này. Đơn giản chính là, tại cùng đông khu những cái kia sở trường võ đạo luân hồi giả đối chiến A. Lôi thần thác nhị đánh cho gian khổ vô cùng. Vừa định bùng nổ thần kỹ, lật về thế yếu lúc, trọng giáp tráng hán cuồng tiếu xông vào chiến đoàn. Thác nhĩ ngươi phế vật này, thế mà bị không quan trọng một cái thổ dân nữ nhân đánh cho thảm như vậy. Ha ha, đáng thương thác nhĩ, ba ngươi đến rồi. Trong tiếng cười điên dại, thê lương liệt không tiếng vang lên. Trọng giáp trắng hắn vung lên môn bản cự kiếm, điên cuồng chém mà xuống. Hắn một kiếm này, thế như lưu tinh trụy, lại như sơn nhạc sụp đổ. Đúng là đem Diana cùng thác nhị cùng một chỗ bao phủ tại kiếm thế phía dưới. Giống như muốn đem hai người cùng nhau chém thành mảnh vỡ. Khốn nạn, ngươi muốn giết ta sao? Thác nhị giận mắng một tiếng. Thân hóa điện quang, chật vật tránh ra, Diana cũng là đột nhiên đạp mạnh, thon dài trên chân đẹp tia điện nổ một phát, đem đáy biển mặt đất bước ra một cái hố to, mượn lực điện xạ suốt kiếm thế phạm vi bao phủ, ầm ầm, cự kiếm thất bại, chém trúng mặt đất, đáy biển mặt đất lại bị chạm ra một đạo dài đến 100 mét vết rách. Ha ha ha! Cây cô nàng, không được chạy, cùng ba thật tốt chơi một chút. Trọng giáp chiến sĩ lên tiếng cười lớn, thiết ngoa đạp đất, tăng phóng tới Diana. Diana hừ lạnh một tiếng, hai cổ tay đan xen đụng một cái, thần lực hộ oản va chạm phía dưới, tuôn ra một đạo thần lực màu vàng óng sóng xung kích, hướng lấy trọng giáp chiến sĩ cuồn cuộn cuốn tới. Trọng giáp chiến sĩ cười lớn huy kiếm, cự kiếm liệt không, chạm ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, càng đem thần lực sóng xung kích theo bên trong phá vỡ. Nhưng hắn mặc dù một kiếm chém ra thần lực sóng xung kích, công kích bộ pháp nhưng cũng bị vội vã dừng lại, còn khó tự kiềm chế lui lại hai bước. Diana thừa này cơ hội tốt, bàn tay nâng lên, giữa trời một tú mani răng rắc, đạo đạo giao long tia chớp phá không bay tới, rơi vào nàng trưởng bên trong, hóa thành một cây tia chớp trường mâu. Lần này, Diana không có đem trường mâu ném ra, càng đem này tinh khiết do năng lượng tạo thành tia chớp trường mâu, coi như chân chính trường mâu, rụ ra đóa đóa bỏng mắt thương hoa, hướng lấy trọng giáp tráng hán đánh tới. Tia chớp còn có thể như thế dùng, Lôi Thần Thác Nhị ngạc nhiên, ai bảo nàng còn có thương pháp này, hoàn toàn liền là võ đạo kỹ thuật bắn a. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, hắn động tác lại không có chút nào chậm chạp, cầm lên chùy xông vào chiến đoàn, cùng trọng giáp chiến sĩ hợp chiến Diana. Rầm rầm rầm mani, chấn động đến mặt biển sóng cả mãnh liệt, chọc lãng thao thiên, chấn động đến đáy biển liên tục run rẩy, chấn động đến vách núi đá vụn lăn xuống trong tiếng nổ. Tia chớp trường mâu, môn bản cự kiếm, Lôi Thần chi chủy không ngừng va chạm, tuôn ra chói mắt điện quang, tóe lên lóa mắt tia lửa. Diana tại hai tên lục tinh cấp luân hồi giả hợp lại vây công phía dưới, không có chút nào ý sợ hãi, càng đánh càng hăng, một cây tia chớp trường mâu như giao long náo biển, khí thế làm người ta không thể đương đầu, lại một lần dần dần chiếm thượng phong. Dùng sức một mình, đem hai tên luân hồi giả áp chế. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, Lôi Thần Thác Nhị càng đánh càng là khiếp sợ. Thầm nghĩ, không thích hợp, cái thế giới này hết sức không thích hợp. Thần kỳ nữ hiệp không có khả năng mạnh như vậy. Cái kia khí thế hùng hổ, không ai bì nổi trọng giáp chiến sĩ. Cũng là càng đánh càng biệt khuất. Một ngụm cánh cửa trọng kiếm dần dần chỉ có thể dùng để phòng thủ, chống cự cái kia xuất quỷ nhập thần tia chớp đầu mâu. Sỉ nhục, đây là thiên đại sỉ nhục, hai chọi một thế mà còn bị áp chế đến loại trình độ này. Ta tuyệt không tiếp thụ này loại sỉ nhục. Trọng giáp chiến sĩ cuồng nộ phía dưới, dần dần đem bắt sống Diana suy nghĩ quên sạch sành sanh. Một lòng chỉ nghĩ rửa sạch bị thổ dân áp chế sỉ nhục. Giống, nữ nhân, ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Như vậy, nếm thử ta này chiêu. Kiếm nhận phong bạo, tiếng gầm gừ bên trong, trọng giáp chiến sĩ ngang tàng phát động thần kỹ. Màu đỏ tươi gió lốc từ hắn trên người phun ra ngoài, hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ vòi rồng. Vòi rồng bên trong, mỗi một tia đao gió đều là một đạo lăng lệ kiếm mang, mà bản thân hắn cũng như phong bạo điên cuồng xoay tròn, cánh cửa đại kiếm tùy theo xoay tròn, trong một chớp mắt đã vung ra không biết mấy ngàn mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều có chặt đứt sơn nhạc lực lượng. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Lôi Thần Thác Nhị quá sợ hãi. Bởi vì trọng giáp chiến sĩ phát động kiếm nhận phong bạo thời điểm, bất ngờ đưa hắn cũng cuốn vào. Mà trọng giáp chiến sĩ này kiếm nhận phong bạo chính là một chiêu lục tinh thần kỹ. Một khi phát động, phong bạo bên trong tự nhiên sinh ra khó mà chống cự hút nhiếp lực lượng, có thể làm địch nhân ở chung quanh như bị vòi rồng bao phủ một dạng, chủ động nhìn về phía lưỡi kiếm của hắn. Lôi Thần Thác Nhĩ bạo hống một tiếng, hai chân điện quang chớp nhoáng, oanh phá mặt đất, đem hai cái chân ngang gối chìm vào trong đất, gắt gao định trụ thân hình, đồng thời điên cuồng vung lên chùy, ngăn cản cuồng phong bạo vụ cán giết mà đến kiếm nhận phong bạo. Diana lại căn bản không có phòng ngự ý tứ. Làm kiếm nhận phong bạo nổi lên thời điểm, nàng đúng là không chút nào ngăn cản cái kia vô cùng cường đại hút nhiếp lực lượng. Phi thân lên, chủ động đón lấy tầng tầng lớp lớp vô tận kiếm quang. kiếm nhận phong bạo kịp thời chi thân. Diana thét dài một tiếng, vung lên tia chớp chi mâu, hung hăng đâm về phía Phong Nhãn. Ngay tại Diana lấy một địch hai, nghênh chiến trọng giáp chiến sĩ cùng lôi thần thác nhị thời điểm, Hippolyta nữ vương đã bay lập tức chạy về trong thành thị, chỉ huy thành phòng. Nàng vừa mới về thành tiếp nhận quyền chỉ huy, áo bào đen pháp sư cùng tinh linh nữ tử đã bay đến thành chợ trên không, trên cao nhìn xuống quan sát thành bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch Amazon chiến sĩ. Áo bào đen pháp sư dùng âm u thanh tuyến khinh miệt nói ra, một đám người chết, ngải đạt, các nàng là của ngươi, được rồi đầu nhi. Tinh linh nữ tử ngải đạt đẹp đẽ trên mặt trồi lên một vệt cười tàn nhẫn ý, kéo ra trường cung, liên lụy mũi tên, một tiện bắn ra, mũi tên rời dây cung, hào quang thời gian lập lòe, mũi tên bên cạnh bỗng nhiên không căn cứ hiển hiện lít nha lít nhít năng lượng mũi tên, lập lòe sao trời lam nhạt lãnh quang, tại chủ tiễn dẫn dắt dưới, như một chùm mưa sao băng, hướng phía thành bên trong Amazon các chiến sĩ tích lũy bắn đi. Mắt thấy này lên ngàn nhánh năng lượng mũi tên, liền muốn rơi vào Amazon chiến sĩ trong trận, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đột nhiên, lại có màu xanh điện quang không căn cứ hiển hiện, kết thành một tấm võng lớn, đoạn tại mưa tên trước đó. Hết chương.